One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, một cước đạp bay. Cầu lai, hoa ơi. Dressrosa bên bờ biển, có một cái vứt bỏ nhà kho. Vứt bỏ trong kho hàng. Không ít người chính tụ tập. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Ước chừng hơn 20 người. Tất cả đều hung thần ác sát. Trên vai khiêng đại đao, phần eo cài lấy súng kíp. Những người này xảo xảo nháo nháo, hoặc là đang khoác lác đánh cái rắm, hoặc là đang đánh cược đổ xúc xác, hoặc là liền là tại nâng ly uống rượu. Nhưng cái này hơn 20 người, bất quá chỉ là bọn buôn người đội một bộ phận mà thôi. Bọn hắn toàn bộ đội nhiều đến năm mười mấy người, cầm lấy số lượng bên trên ưu thế. Tại Dressrosa phụ cận vùng biển này có thể nói là hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Nổi danh nhất, không ai qua được bọn buôn người đội lão đại, ngoại hiệu Ác Sa Ngư, Tuvendis. Tiền truy nã cao tới 36 triệu berry. Ở chung quanh vùng biển này hải tặc cùng bọn buôn người đội bên trong cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Đáng chết, lại thua. Một người con buôn đánh bạc thua tiền. Dùng sức vỗ vỗ cái bàn, mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi ở bên cạnh chính co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Từng cái bị rắn chắc trói lại, băng dính dính trụ miệng, hàng hóa, nhóm. Những này tất cả đều là một chừng 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Từng cái trong ánh mắt đều viết đầy e ngại. Bão đoàn cuộn mình trong góc, khóc đến con mắt đã sớm sưng đỏ. Đều là các ngươi đúng hay không? Khẳng định là các ngươi dưới đáy lòng nguyền rủa ta thua tiền, cho nên ta mới có thể thua thảm như vậy. Liền là các ngươi tại sau lưng ta giở trò, hại ta thua tiền. Tên này bọn buôn người không nói hai lời, đi lên liền là mấy cái bàn tay, lại là quyền đấm cước đá. Đem thua tiền phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại những cô bé này trên thân. Huy, đánh về đánh, nhưng chớ đem các nàng giết chết. Nếu không tổn thất tiền, cẩn thận lão đại tìm làm phiền ngươi. Một tên khác bọn buôn người nhắc nhở, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở một tiếng. Ngay cả nói nhiều một câu đều ngại tốn sức. Lúc này, tên kia uống say bọn buôn người mở cửa sắt ra. Lung la lung lay đi đến. Savi, ngươi cuối cùng trở về. Mau tới. Hôm nay vận may của ta không sai. Nhất định đem tiền của ngươi hết thảy thắng sạch. Nhìn thấy Savi sau khi trở về, đánh bạc bọn buôn người đồng bọn vội vàng cao giọng hô lớn. Đánh bạc không có ý nghĩa. Nấc, ta muốn uống rượu. Các ngươi cũng đều đến uống. Uống rượu mới có ý tứ. Savi say khướt. Ánh mắt nhìn về phía trong góc đang tại gặp ẩu đả các cô gái. Ui ui, chờ đã. Savi đi lên, đem đang tại ẩu đả các cô gái bọn buôn người kéo ra. Ngươi ra tay quá nặng đi a. Ta vừa uống rượu, muốn bắt một cái cô nàng đi thoải mái một chút. Ngươi trước đừng đánh nữa. Để cho ta chọn lấy lại nói. Miễn cho bị ngươi đánh thành đầu heo, ta còn thế nào tiêu hồn. Ngươi tuyển a, tên kia bọn buôn người nghe, tạm thời ngừng tay đến, tuyển ai tốt đâu, chấm ngoặc kép, Savi mắt say lờ đờ mê ly tại các cô gái ở trong lục soát. Cuối cùng, hắn chọn chúng bên trong một cái nữ hài, tên này nữ hài mặc đơn giản đồ thể thao, một đầu mái tóc màu hồng phấn, nhìn xem bất quá mới 12-13 tuổi niên kỳ, xinh đẹp cùng cái búp bê. Lúc này nàng chính hai mắt tràn ngập hoảng sợ, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Sợ sệt đến lắc đầu liên tục, tiểu nữ hài này thật là xinh đẹp a. Niên kỷ mặc dù nhỏ một chút, bất quá đây là ta chưa từng có hưởng qua mới khẩu vị. Không biết sẽ là tư vị gì đâu. Savi sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm cô gái này. Trực tiếp đi lên phía trước. Vươn tay, chuẩn bị đưa nàng chộp tới hôm nay hảo hảo tiêu hồn một cái. Bành, bỗng nhiên, vứt bỏ nhà kho đại môn lại lần nữa bị chậm rãi đẩy ra. phát ra kẹt kẹt thanh âm. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn thoáng qua, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, tới người này, dĩ nhiên là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Bất quá cùng bình thường thiếu niên khác biệt, chính là khuôn mặt thiếu niên này làm bọn hắn có chút quen thuộc. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào nhìn thấy qua. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn hắn, không giống như là đang nhìn người bình thường, ngược lại giống như đang nhìn con mồi. Tên này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, tự nhiên là theo sát mà đến Hakuen. Cặn bã nhóm chuyện tốt không thế nào biết làm, giải trí phương thức cũng không phải ít a. Chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh như băng nói, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, khẩu khí đã vậy còn quá càn rỡ, chán sống a. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, toàn bộ từ hông tế ở giữa rút ra súng kíp, hoặc là cầm lấy đại khảm đao, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hakuen. Nếu là đổi lại người bình thường, bị nhiều như vậy hung ác nhân vật nhìn chằm chằm, chỉ là cái kia cỗ khí thế đáng sợ liền đầy đủ để cho người ta tè ra quần. Nhưng ở Hakuen trước mặt, những người này bất quá chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Cùng để cho mình mạnh lên chất dinh dưỡng, các người những này tiểu nhân vật cũng đừng lớn tiếng ồn ào. Để lão đại của các ngươi đi ra cho ta. Hakuen lạnh lùng nói, tiểu hài tử bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép, xem ra ta được thật tốt giúp cha mẹ ngươi giáo dục một chút ngươi. Làm như thế nào cùng người lớn nói chuyện mới đúng. Một cái khoảng cách Hakuen gần nhất to con một bên xoa nắm đấm phát ra ken két tiếng vang. Một bên hung tợn đi tới. Cái đầu kia so Hakuen cao hơn không ít. Hakuen ở trước mặt hắn, liền cùng một cái người lùn. Bành, bỗng nhiên, Hakuen ánh mắt biến đổi. Mục tiêu khóa chặt cái này to con phần bụng. Một quyền vọt mạnh mà ra. Ếch, chấm ngoặc kép. To con trợn to trong mắt tử, ôm bụng, cảm giác trong bụng có toàn tâm đau đớn tại lan tràn. Thống khổ thả đáng trận quỳ dạp xuống Hakuen trước mặt, liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ta muốn thay cha mẹ của ngươi hào hào giáo dục một chút ngươi, để ngươi biết làm như thế nào cùng cường giả nói chuyện. Điểm thứ nhất, liền là hẳn là ngưỡng mộ cường giả. Nhớ kỹ sao? Hakuen lạnh lùng nhìn xem hãm sâu trong thống khổ to con. Thản nhiên nói, vậy mà một quyền liền đánh tan to con. Tiểu gia hỏa này có chút thực lực. Quản hắn như vậy nhiều. Trước hết giết hắn lại nói. Rất nhanh, lại có ba người không biết sống chết vọt lên. Hakuen mắt sáng lên, trực tiếp nâng lên một chân, bỗng nhiên đá vào to con trên mặt. Đem to con gần 2 mét khôi ngô thân thể trực tiếp đạp bay ra ngoài. Bay ngược trên đường, càng là trực tiếp đem đằng sau muốn bên trên tới đối phó Hakuen ba người ngay tiếp theo hết thảy. Đánh chúng, cùng nhau nện như điên tại vứt bỏ nhà kho trên tường. Phát ra to lớn bạo hưởng, tại trống trải vứt bỏ trong kho hàng quanh quẩn. Thật sự là phế vật, a. Chấm ngoặc kép. Hakuen chậm rãi thu hồi chân, thản nhiên nói, đi qua nuốt chửng không ít người lấy được lực lượng, hắn bây giờ một cước đạp xuất lực khi sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là một cái to con, nhìn xem có chút phân lượng, nhưng ở Hakuen trước mặt, bất quá chỉ là cái một cước liền có thể xử lý rác rưởi thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.